Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoãn của hắn, còn có thể làm sao bây giờ chứ? Đành phải mang ra các giấy tờ liên quan, chuẩn bị chính thức bắt đầu giảng bài. Dầu vợ của cô thật thơm. An Khâm Đàn thấp giọng nói, thanh âm phản phất như chạm vào sợi tóc. Là quan tỷ đưa cho tôi. Cô nói, không biết hắn bụng dạ khó lường hay do lòng cô có quỷ. Đầu tiên, khi muốn hiến tặng, thủ tục cần làm là... Sau khi rời khỏi văn phòng của Lâm Y Y, cho đến khi về đến văn phòng của mình, thì tâm tình của An Khâm Đàn đã cực kỳ tốt. Hôm nay, văn phòng của hắn có mở một hội nghị, là hội nghị bàn về sản phẩm mới. Quan Hiểu Linh hỏi hắn, anh gần đây có muốn đi đến nơi nào không? Tôi muốn đi chợ Thái Nam, phía đông để xem. Quan ấy có rất nhiều món ngon, còn có cỏ thơm, còn có trà sữa rất nổi tiếng. An Khâm Đàn nhắc đến đồ ăn, hắn rất hào hứng. Anh định đi hôm nào, có cần người dẫn đi hay không? Tôi trước học trường đại học ở Thái Nam. Quan Hiểu Linh cười nói. Không cần, cô ta căn bản là một bà già ít tuổi. Lúc bình thường cũng không biết gì, nhưng mấy chuyện đồ ăn vặt cái nào ngon, cái nào không ngon, cô ta nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Lần trước, cô mang tôi đến một quán trà hạnh nhân. Ông chủ cùng khách đều ngồi trên mấy chiếc ghế nhỏ, uống trà hạnh nhân, ăn quẩy. Chà chà, thật là tuyệt không tả nổi. Hắn hào hứng nói. Quan Hiểu Linh đẩy gọng kính, trên môi hiện lên ý cười ảm đạm. Có điều thật không hoàn mỹ. Cô gái kia sao lại ăn chay chứ? Kêu cô giới thiệu quán sườn ngon thì cô ta cũng không biết lấy một quán. An Khâm Đàn vừa ăn vừa nói, trên mặt lộ ra biểu tình không mấy hài lòng. Tôi biết, còn y là người hướng nội, sẽ không cùng người lạ đi như vậy đâu. Nếu cô sớm biết hai người bọn họ tình cảm tốt như thế thì đã sớm tự mình đến trông nhà cho hắn rồi. Hướng nội cái gì chứ, cô ta căn bản là người cổ, cả ngày nói đi nói lại chuyện thực vật tốt cho sức khỏe ra sao. Mỗi ngày mỗi sáng sớm đều nói ra chuyện với cây cỏ, còn kêu hoa tập thể dục buổi sáng. Mới hai mươi mấy tuổi mà đã muốn sống một cuộc sống của người già về hưu. Thật không hiểu bên trong cái đầu ấy chứa điều gì nữa. An Khâm Đàn gắp một miếng thịt cho vào miệng, cảm giác lược vị thịt, bộ dạng của hắn thật tự đắc. Xem ra các người ở chung cũng không thể. Đương nhiên, tôi chưa từng nghĩ có thể thuê được một quản gia. Tuy là một tiểu bạch thỏ, nhưng lại rất được việc. An Khâm Đàn phá lên cười, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Hắn cười đến mức ở khóe mắt đã có chút nước mắt chảy ra. Vậy người định ra tay với tiểu bạch thỏ thuần khiết kia sao? Một trợ lý đã làm 2 năm hỏi. An Khâm Đàn là người đào hoa số 1. Có điều hắn chưa từng để cuộc tình nào kéo dài quá 3 tháng. Không, con thỏ này mỗi ngày đều cho tôi ăn no. Tôi ăn no nên không nghĩ đến chuyện sẽ động thủ nha. Bạn trai Y Y gần đây có đến tìm cô hay không? Quan Hiểu Linh bưng một ly trà tiên thảo ngồi đối diện với hắn, ẩn ý hỏi. Cô ta có bạn trai? An Khâm Đàn nhăn chán. Là cái tên gọi điện đến kêu trời kêu đất, không ý chí không tiền đồ ấy sao? Hình như cũng không giống, cái kẻ chỉ biết cam chịu kia nên bỏ đi sớm một chút, cô ấy sẽ thanh thản sớm một chút. Người thích... Quan Hiểu Linh chưa kịp hỏi hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của An Khâm Đàn làm cho gián đoạn. Ai lại gọi thế không biết. Nuốt xuống miếng cơm trong miệng, An Khâm Đàn mới nói. Là Y Y. Quan Hiểu Linh cầm lấy di động, thật tự nhiên nói. Để tôi nói với cô ấy là anh đang bận ăn cơm. Không, để tôi tự nói. An Khâm Đàn nuốt nước canh, giọng nói to như điện giật nói. Đột nhiên lương tâm thức tỉnh, quyết định nấu sườn xào chua ngọt cho tôi ăn sao? Không cần nha, tiểu quan đã mua. Đột nhiên lương tâm lại thức tỉnh ư? Quyết định nấu sườn xào chua ngọt cho tôi ăn sao? Không cần nha, tiểu quan đã mua. An Khâm Đàn đang thao thao bất tuyệt, bỗng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô làm sao lại khóc? Là ai đã khiến dễ bắt nạt cô? Trong phòng im lặng như tờ, mọi người sợ hãi nhìn nhau rồi nhìn hắn đang nổi không thiếu cái gân xanh nào trên trán, bộ dạng như muốn giết người đến nơi. Cô buổi tối một mình chạy đến đây làm gì? An Khâm Đàn lập tức đi đến bàn làm việc, lấy túi sách, sắc mặt xanh mét đi ra ngoài. Cô chờ tôi sẽ đến ngay. Y Y làm sao vậy? Quan Hiểu Linh tiến đến quan tâm hỏi. Chỉ là con thỏ nhỏ không can đảm, hiện đang đứng một mình An Khâm Đàn ở trước cửa nhà tang lễ. An Khâm Đàn tưởng tượng cô lúc này đang vô cùng sợ hãi, nhịn không được, trong lời nói có chút trách móc. Tôi và anh cùng đi đến đón cô ấy. Quan Hiểu Linh đi theo hắn, hướng thẳng đến cửa văn phòng. Xe của tôi chỉ có thể chở được hai người. Cô đi cùng thì cô ấy sẽ ngồi chỗ nào? An Khâm Đàn kỳ quái, liếc mắt nhìn cô một cái, vậy vẫy tay muốn cô trở lại văn phòng. Cô trở lại cùng mọi người ăn cơm, nói chuyện phiếm, tiền cơm tất cả tính cho tôi. An Khâm Đàn nói xong, bước nhanh đi vào thang máy. Quan Hiểu Linh nhìn theo bóng dáng của hắn, cô có dự cảm không tốt. Cô chưa từng thấy qua An Khâm Đàn vì một nữ nhân nào mà lộ ra sắc mặt lo lắng như vậy. Cô vốn nghĩ Y là người hướng nội, tuyệt nhiên sẽ không làm gì gây sự chú ý của hắn, tuyệt đối sẽ không hấp dẫn được hắn, nên mới yên tâm để cho cô đến ở. Ai mà ngờ được chứ. Hắn nhất định đã xem Y như em gái. Nếu không, cô làm bạn hắn nhiều năm như vậy, Y sao lại có thể có vị trí lớn hơn cô trong lòng của hắn được. Quan Hiểu Linh cười tươi, xoay người bước trở lại văn phòng, lớn tiếng tuyên bố. Các đồng nghiệp, ông chủ có chuyện đi trước. Tôi đây thay mặt mời mọi người một bữa, coi như là phúc lợi công ty. Nhà, quan tỷ tuyệt vời. Quan tỷ, điện thoại kia là cô Tiểu Bạch Thỏ kia sao? Bọn họ hiện tại đang yêu nhau ư? Một nhân viên có tính chất bát quái nhất công ty hỏi. Quan Hiểu Linh nhún vai, thoải mái nói. Các người không phải không biết tính cách của ông chủ nha. Hắn chỉ là đem cô trở thành em gái mà thôi. Mọi người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Nói cũng đúng nha. Ông chủ chúng ta cá tính như thế nào chứ? Nếu có ai hợp với hắn, chắc chỉ có Hiểu Linh tỷ thôi nha. Một nhân viên tên Tiểu Muội nói. Quan Hiểu Linh thấy mọi người trêu, lập tức nhảy ra nói. Đừng có nói lung tung. Quan Hiểu Linh vỗ vỗ đầu của Tiểu Mỹ, khuôn mặt lúc này mới thả lỏng hơn một chút. Cô tuyệt đối phải tin vào bản thân. Hắn cùng Y cũng sẽ ra loại không phát sinh chuyện gì. Dù sao hai người kia cá tính trái ngược nhau như thế. Trong đêm tối, đèn bên trong nhà tang lễ không thể chiếu ra ven đường. Tiếng người khóc, tiếng tụng kinh vang vọng trong gió. Thành thật mà nói, không thể hình dung ra loại âm thanh gì. Chỉ biết âm thanh này khiến người nghe lạnh run rẩy cả người. Lâm Y đứng ở trước cửa nhà tang lễ, hai tay ôm lấy người, cố gắng kháng cự lại âm thanh mang theo sự lạnh lẽo đang rót vào tai của cô. Đêm nay, sau khi kết thúc tiệc liên hoan, Giang Huệ Văn đột nhiên nói muốn đưa cô về nhà, mà cô đang nghĩ tới chuyện muốn tìm lúc nào đó giải thích với Giang Huệ Văn về chuyện của hắn nên đã đồng ý lên xe. Ai biết được cô mới lên xe đã bị Giang Huệ Văn mắng như tát nước vào mặt. Nói cô cái gì mà tâm địa đen tối, giả bộ ngây thơ vô tội, ngoài mặt hiền lành, bên trong toan tính. Văn phòng nếu có quyên tiền tuyệt nhiên không thấy cô tham gia bao giờ, đúng là loại vắt cổ chảy ra nước. Còn nói buổi tối nay cô cứ quấn lấy Triệu Văn Chiết không buông ra. Giang Huệ Văn mắng cô thật lợi hại, cô căn bản không có cơ hội phản bác hay thanh minh. Sau đó Giang Huệ Văn liền đem xe dừng trước nhà tang lễ, đuổi cô xuống xe. Trên đường vắng vẻ, cô muốn đón một chiếc taxi cũng không có, vốn định đi vào bên trong nhà tang lễ hỏi thử xem họ có thường giúp khách gọi xe hay không để nhờ giúp đỡ. Ai ngờ mới đi vào liền nhìn thấy di ảnh của người chết, sợ tới mức cô ngay cả dũng khí đi ra ngoài cũng không có. Cô biết con người ai cũng sẽ chết, cô cũng không muốn bất kính với người đã khuất. Có điều ở đây đêm đen gió lạnh, còn có quan tài và giấy tiền bay tung tung, thật khiến cô không thể không sợ hãi nha. Lâm Y run lên, bắt đầu răng va đập vào nhau, cả người co lại ngồi xổm xuống. Lâm Y, cô đang ở đâu? Một giọng nói to lớn khiến tim của cô nhảy dựng lên, giống như khí lực đột nhiên trở về, lập tức đứng lên. Tôi ở trong này. Lâm Y dùng hết toàn lực la lớn lên, vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ven đường, mà hắn đã xuống xe chạy tới phía cô. Cô chóp mũi nóng lên, nhanh chóng chạy về phía hắn. Cô không sao chứ? Một mình sao lại đi đến nơi này? An Khâm Đàn không nói nhiều, vội đem cô ôm vào trong lòng. Người cô sắp lạnh bằng cương thi rồi. Loạn, nói lung tung. Lâm Y nhìn hắn, hai hàm răng vẫn đang đánh vào nhau. Hắn nhìn Tiểu Bạch Thỏ đang run lên trong lòng mình, nhịn không được xót xa, siết chặt vòng tay. Đòi mạng, Tiểu Bạch Thỏ này khi ôm vào sao thấy mềm mại tuyệt vời thế chứ? Máu trong cơ thể của hắn có vẻ nóng lên và chảy nhanh hơn thì phải. Một cảm giác mà hắn ghét nhất hiện lên trước mắt hắn, một cảm giác với máu thật mênh mông. Trực giác của hắn cho thấy càng ôm cô càng chặt, thấy cô càng run lên trong lòng hắn, làm hắn lại càng muốn ôm cô chặt hơn, muốn ủ ấm cho cô. Dùng giọng điệu khiến hắn cũng cảm thấy buồn nôn nói. Ngoan, không có việc gì nữa đâu. Tôi vốn là muốn gọi xe, nhưng mà taxi trên đường không có dừng lại. Cô nghẹn ngào nói. nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà tang lễ, lại còn mặc áo trắng, mặt thì tái nhợt, ai nhìn thấy cũng nghĩ cô là quỷ, ai mà muốn dừng lại chứ. An Khâm Đàn xem thường nói. Lâm Y Y cười nhẹ ra tiếng, nước mắt lại đồng thời rơi xuống dưới. Thật xin lỗi. Cô nắm áo của hắn nhỏ giọng nói. Hắn cười ra tiếng, chiều mến đem mấy sợi tóc của cô đang phất phơ trước mặt của hắn vén vào sau tai, môi hắn không tự giác áp lên trán của cô. Lâm Y Y ngẩn ra, một dòng nước ấm rơi xuống hai má của cô. Hành động như vậy không phải rất thân mật sao? Mũi của cô lúc này bắt đầu ngửi thấy mùi hương xa lạ, đầy dã tính của hắn. Người cô cũng vì cảm giác da thịt như sắp chạm vào mà cảm thấy run rẩy. An Khâm Đàn cũng không biết sao mình lại hôn lên trán của tiểu bạch thỏ kia. Trong lòng của hắn hiện lên cả trăm lý do không nên ôm cô. Thế nhưng hắn hiện tại cố cũng không được nhiều như vậy. Dù sao hắn cũng không phải người có lý tính. Chúng ta về nhà thôi. Hắn nắm bả vai của cô, nhắm mắt đen tối nhìn chằm chằm vào cô. Được. Lâm Y Y ngoan ngoãn gật đầu, đứng bên cạnh thân hình nóng rực của hắn. Đột nhiên cô cảm thấy thật an toàn, không còn điều gì đáng sợ nữa. Cô không thể có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào, bởi vì nếu có bất kỳ ý nghĩ kỳ quái nào trong lòng cô sẽ không thể để cho hắn cứ thế ôm cô như lúc này nha. Cho nên hắn chỉ là đang bảo vệ cô như một người anh, như một người anh, như một người anh, như một người anh trai. Cái tên đem cô đến đây hiện đang ở đâu? Vừa lên xe, An Khâm Đàn lập tức truy hỏi. Lâm Y Y cắn môi, tâm tình lập tức xuống dốc không phanh. Cô cúi đầu nhỏ giọng kể lại lúc Thích Triệu Văn chuyện cùng Giang Huệ Văn ở trên xe hôm nay. Thì ra là như vậy, cô ta thích Triệu Văn Chiết, mà Triệu Văn Chiết thì lại thích cô. An Khâm Đàn lớn giọng nói. Không có khả năng đâu, hắn ta chỉ là đồng nghiệp của tôi mà thôi. Cô lắc đầu không tin lời hắn nói. An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt vô tội của cô, nhất thời tâm tư muốn bảo hộ cô, nhưng miệng lại vẫn không ngừng giáo huấn. Tôi mặc kệ Giang Huệ Văn đem cô vứt ở nơi nào, có phải hay không bởi vì ghen tị, nhưng là băng giày ba thước. Người vừa nói qua, lúc trước vì sợ quyền quá nhiều tiền tạo cho người khác cảm giác khó chịu, nên mới không để lại tên mà quên tiền. Vậy vì sao cô không đem tiền giao cho bọn họ, dặn họ không lộ tên của cô ra ngoài? Như vậy, khi nghe người khác nói điều bất lợi cho cô, họ cũng sẽ thay cô mà cãi lại. Hắn quả thực rất muốn thay cô làm sáng tỏ sự việc, nhưng cô hẳn sẽ không đồng ý. Mặc kệ, dù sao hiện tại, hắn chỉ muốn cùng cô ở một chỗ. Trong lòng của hắn quả thực đang rất loạn. Đến tột cùng, hắn cũng không ngờ lại dính dáng vào chuyện tình yêu nam nữ, mà vứt bỏ hết mọi chuyện sang một bên. Hắn không có ý định nói nhiều, nhanh chóng kéo cô vào trong lòng. Không thể... Cô mới kịp kinh hô lên một tiếng thì đã bị hắn kéo vào trước ngực, chỉ còn chút nữa sẽ bị hắn ôm lấy. Cô sẽ không định nói câu nam nữ thụ thụ bất thân kia chứ? Hắn chế nhạo cô, vẫn không quên đem cô ôm lấy. Cô cười một tiếng ngượng ngùng lè lưỡi. À, tôi quả thực là muốn nói câu đó nha. Cô lè lưỡi bộ dạng siêu đáng yêu, ý cười làm cho khí chất, tinh thần mê người trên người cô phát ra toàn bộ, lao thẳng tới hướng hắn mà công kích. Hắn không được. An Khâm Đàn trong đầu trống rỗng, không thể kháng cự được bản năng, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Lâm Y Y trợn to mắt, nhất thời không có biện pháp lý giải nghe chuyện gì đang xảy ra. Nhắm mắt lại, hắn ở trên môi cô nói nhỏ. Cô tâm loạn ý loạn, nghe theo mệnh lệnh, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu dùng đầu lưỡi đẩy môi của cô hé ra. Cô thở dốc vì kinh ngạc, thân người muốn thoát khỏi hắn nhưng lại bị đại trưởng chặt chẽ chế trụ sau gáy. Đầu lưỡi dày đặc đùa giỡn với lưỡi cô. Thân hình run rẩy, hai đầu gối như nhũn ra. Cô vô lực, không thể đẩy tay của hắn, chỉ có thể tùy ý để cho hắn hành động thân mật, làm cho cô mê mẩn. Gắn bó dây dưa, một cảm giác khoái cảm chưa từng xảy ra, dâng trào trong máu cô. Cô thấy chính mình không thể tự kìm hãm được nữa mà thở dốc, cảm thấy da thịt mẫn cảm cũng đang run rẩy. Thân mật lưu luyến một lúc lâu, hắn chậm rãi để má cô áp vào má hắn. Cảm thấy có một làn khí nóng lướt qua. Sau đó cô ngửi thấy mùi máu tanh. Máu. Lâm Y Y giật mình, nghi hoặc mở mắt ra. Mũi của hắn đang chảy ra máu đỏ. Anh chảy máu mũi. Cô kinh hô một tiếng, vội vàng khom người tìm giấy lau cho hắn. Đầu hướng ra phía trước một chút. Cô đỡ hắn ngồi xuống, kéo tay kéo mặt hắn ra phía trước.

điểm máu trên ngón tay của cô, liền thấy một tờ giấy ra, lau lau chà chà, đến mức làn da bị tấy đỏ lên mới thôi. Tôi sẽ không để việc này phát sinh, nhưng cô phải giúp tôi cách xa hắn một chút. Quan tỷ, muốn người không bị tổn thương. Lời nói của quan tỷ làm cho cô mỗi lúc một bối rối, nước mắt khẽ rơi ra nhưng vẫn kiên định. Tôi sẽ cách xa hắn một chút. Đừng nói với hắn là tôi nói với cô những chuyện này. Nếu hắn biết tôi nói ra tật xấu thích chiều hoa ghẹo nguyệt của hắn thì hắn nhất định sẽ trách mắng tôi. Bởi vì yêu hắn mà chịu đựng nữ nhân khác, không khổ sở sao? Cô bỗng thốt lên. Đã yêu thì còn biện pháp gì khác chứ? Tôi chỉ hy vọng đến một ngày hắn sẽ nhìn ra tâm ý của tôi. Lâm Y Y nghe ra bất đắc dĩ trong lời nói của quan tỷ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn cho người khác một cái tát, bởi vì tò mò tham muốn những nữ nhân khác mà An Khâm Đàn có thể làm tổn thương quan tỷ sao? Tôi quyết định đêm nay sẽ chuyển ra ngoài. Lâm Y Y nắm chặt tay, giọng điệu kiên định nói. Gì? Vậy thì cô có thể đến chỗ tôi ở tạm đi. Nơi đó cũng là cô cùng bằng hữu chung tiền thuê, tôi thực sự không dám giấy dậy. Huống hồ cô không thể nhìn quan tỷ mà không nghĩ đến tên ác ma kia, thực áy náy. Vậy cô đáp ứng tôi, nếu không tìm được chỗ ở, tiền khách sạn, phí dụng đều do tôi trả. Dù sao cũng là tôi yêu cầu cô. Cô không cần yêu cầu tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với hắn. Bây giờ tôi sẽ đi lấy hành lý, nhân lúc hắn còn chưa phát hiện sẽ rời đi ngay. Giao sắc chặt đầy rối mới là phương thức tốt nhất. Tôi sẽ giúp cô gọi taxi, 4 giờ sáng đi. Hắn khi đang làm việc sẽ không chú ý đến xung quanh, hắn sẽ không phát hiện cô rời đi. Cảm ơn tỷ. Dập điện thoại, Lâm Y Y nhìn cái ghế dựa hình chim gõ kiến ở mặt bàn mà hắn đã đưa cho cô hôm qua. Nguyên lai hắn đối đãi với cô rất tốt. Hắn hôn cô cũng chỉ là hành động ham vui mà thôi. Hắn chính là thấy cô nhút nhát liền cố ý trêu chọc. Nghĩ đến hắn nhìn cô bị dọa cho chấn kinh thì xấu xa cười cô. Nghĩ đến hắn ăn rau xanh được cô khích lệ liền đắc ý như một đứa nhỏ. Nghĩ đến hắn gặp được thức ăn ngon thì cười híp mắt, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Rồi nghĩ đến hắn vọt tới nhà tang lễ liền ôm chặt lấy cô, thần thái vô cùng quan tâm thương xót. Hắn làm sao có thể giả dối như vậy nhưng lại chân thật đến vậy? Lâm Y Y cảm thấy lồng ngực đau nhói, không còn cả sức để thở. Nghe thấy tiếng mở cửa chính, cô vội vàng bật đèn, chui vào trong chăn trốn, tròn mắt nhìn ra bên ngoài. Lại nghe thấy bước chân của hắn lưu lại ở trước cửa một chút rồi nhanh chóng rời đi. Cô không tự chủ được gần ra một lúc, vội bật đèn phòng tắm. Dựa vào ánh đèn mỏng manh, cô bắt đầu thu dọn quần áo. Không sao cả, dù sao cô cũng không có người nhà, đã sớm có thói quen lưu lạc. Khi An Khâm Đàn trở lại trong phòng, ngọn đèn phòng của Tiểu Bạch Thỏ đã tắt. Hắn đoán rằng cô hẳn là vì cái hôn kia mà thẹn thùng đến mức không dám đi ra ngoài gặp hắn, nên đành phải cố nén suy nghĩ muốn thấy cô mà đi lại vào phòng bếp. Da mặt của cô rất mỏng, vạn nhất xọa cơ chạy mất thì hắn có lạc thú gì đáng nói. Nghĩ đến cô thẹn thùng như vậy, tâm tình của hắn rất tốt. Từ trong tủ lạnh liền lấy ra một chén chè đậu xanh cô mới nấu hôm qua. Hắn huýt sáo một cái rồi mang ra uống, cảm thấy tinh lực tràn đầy, có thể cùng công việc đại chiến đến hừng đông. Lấy một chai bia, hắn đi vào phòng làm việc, ngay cả bản thiết kế cũng chưa vẽ, trực tiếp bắt tay vào làm luôn. Theo ý tưởng trong đầu hắn mà làm ra một bản khắc họa cỏ đẹp đẽ. 4 giờ đêm, hắn vì làm việc đến quên nghỉ ngơi, làm cho cô bắp vô cùng đau nhức. Hắn úp mặt trên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tác phẩm chưa hoàn thiện kia, bụng kêu lên cổ lỗ cổ lỗ. Biên độ không đúng, đầu gỗ nhìn không ra tầng tầng bá hoa mềm mại như ý muốn, hay là hắn nên sửa lại dùng da thuộc. Cổ lỗ, cổ lỗ. An Khâm Đàn tạm dừng công việc, tay ôm bụng, đẩy cửa phòng làm việc ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ từ hành lang chuyển đến. Tiếng bước chân rất nhỏ phá tan sự yên tĩnh giữa đêm khuya. Có kẻ trộm. Hắn lập tức ấn nút cảnh báo, không tiếng động đi trở về phòng làm việc, chuẩn bị mở chuông báo động. Hắn nhẹ nhàng bước đi tránh phát ra âm thanh, thành công trong bóng đêm không tiếng động đi tới. Ai đấy? Hắn bật đèn hành lang, đồng thời ấn nút mở báo động. À! Lâm Y Y sợ hãi kêu lên, hành lý trong tay rớt xuống. Tiếp theo hai chân của cô nhũn ra, ngồi nép vào góc tường. Cô nhìn thấy hắn đang trần trụi nửa người trên, trong tay cầm công tắc chuông báo động, da đầu cô toàn bộ rung lên. Reng, reng, reng. Chuồng báo động ầm ĩ kêu lên, thuận tiện giết chết màn đêm yên tĩnh. Này, ầm ĩ muốn chết. An Khâm Đàn tắt chuồng báo động, liếc mắt về phía cô, tay rút điện thoại ra gọi cho công ty bảo vệ. Ánh mắt dừng lại chăm chú nhìn bộ dạng của Lâm Y Y chỉnh tề mang theo hành lý kia. Thật có lỗi, nửa đêm nhầm lẫn, các người không cần phải phái người tới đây. Lâm Y Y chỉ dám nhìn cặp chân đang đứng trước mặt cô, tầm mắt thủy chung không nhìn cao hơn. Cô hiện tại đang làm cái gì ở đây? Hắn giận dữ nhìn cô, nhấc chân đá hành lý của cô đến bên cạnh cái công tắc báo động. Cô nghe ra thanh âm tức giận trong lời nói của hắn, toàn thân không tự chủ được phát run. Tôi... Cô lắp bắp nửa ngày lại nói không ra lời. Cô muốn đi mua đồ làm bữa sáng, ra công viên tập thể dục buổi sáng, hay là muốn rời nhà trốn đi? Gương mặt của hắn đột nhiên đưa sát đến trước mặt cô, hơi thở nóng rực hướng thẳng lên mặt cô. Cô sợ hãi tới mức không suy nghĩ gì hết, chỉ liền như vậy thốt ra. Tôi muốn chuyển khỏi nơi này. Độ can đảm của cô thật đúng là tiến triển cực nhanh. Một khắc trước còn ở trước nhà tang lễ, sợ đến chết khiếp, hiện tại đã dám nửa đêm trốn nhà. Lửa giận tóe lên nơi đáy mắt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô. Quan bằng hữu đã giúp tôi gọi taxi. Cô hô hấp khó khăn nói. Sau đó đi đâu? Cô định ngồi lên taxi đến chỗ nào? Hoa cỏ thị trường thường bán gì? Vẫn là lại đến nhà tang lễ tìm bạn tốt. Hắn thấy cô không rên một tiếng đã muốn bỏ chạy, chịu không được lớn tiếng nói. Lâm Y Y nghe lời hắn như bị ăn một cái tát, cô cắn môi liều mình cố nén nước mắt. Tôi đáng sợ như vậy sao? Làm cho cô nhất định phải nhân lúc đêm tối mà trốn đi. Hay là cô cho rằng nửa đêm tôi sẽ nổi lên thú tính, trực tiếp chạy qua phòng của cô trình diễn màn hổ ác ăn thịt dê. An Khâm Đàn càng nói càng giận dữ, lập tức kéo tay cô đem ấn xuống sofa ngồi xuống. Hắn đứng trên cao nhìn xuống mặt cô, tựa như một tòa cự tháp ngăn trở đường đi của cô. Không phải như vậy. Nói xong cô mím chặt môi, quyết tâm không nói ra nguyên nhân thực sự. Nếu không thì là thế nào? Tôi mới hôn cô, cô lập tức muốn chạy trốn. Miệng của tôi có thối sao? Tôi... An Khâm Đàn khom người xuống, khí thế trực tiếp đốt tới trước mặt của cô. Tôi rất ghét người khác không nói tiếng nào liền đào tẩu. Cô ít nhất cũng phải đem chuyện giải thích rõ ràng, rõ ràng có bạch cho tôi. Lâm Y Y bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết hắn như thế nào dám nói đến đúng lý hợp tình. Rõ ràng có bạn gái lại đi hôn nữ nhân khác, hắn như thế nào? Hắn nói đến cuối cùng tất cả đều là lỗi đổ lên đầu cô. Cơn tức giận làm cho Lâm Y Y ngồi thẳng lên. Cô đẩy bờ vai của hắn ra, dùng hết khả năng lớn tiếng nói. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tôi miễn cưỡng cô? Cô chán ghét tôi sao? Chúng ta trong lúc đó hết thảy không phải tự nhiên mà vậy sao? Giọng của hắn lớn gấp hai cô, tư thế vô cùng dọa người. Hơn nữa liên tiếp hỏi làm cho cô không có chỗ trốn, chỉ có thể bị bắt lui ở trên sofa. Nhìn hắn tiến hành hành vi tình sở khốn, lại vẫn cố ý chèn ép cô. Chính là Lâm Y Y nhìn hắn càng nhìn càng nghi hoặc, càng nhìn càng dao động. Cảm xúc của hắn hiện tại có hay không có thể là thật sự? Dù sao hắn là người rất cá tính không phải sao? Nhưng là quan tỷ không lừa cô. Canh giữ cửa ngõ, tỷ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vậy mà hắn, cô trong lòng phát sinh lửa giận, đột nhiên cực kỳ chán ghét hắn. Đã nói dối không nháy mắt, kẻ đại lừa đảo. Tôi chuyển ra ngoài là vì xem anh như đại ca, tôi nghĩ anh có điều hiểu lầm. Cô mặt không chút thay đổi nói. Hắn nhìn cô phần rõ quan hệ với hắn, lập tức mở miệng phun ra lửa. Nếu xem tôi là đại ca, lúc tôi hôn cô sẽ không có loại phản ứng kia. Tôi là không có kinh nghiệm yêu đương nha. Vậy cô làm sao biết cô chỉ then tôi là đại ca mà không thể trở thành đối tượng yêu đương? Mắt của hắn sáng lên, cảm thấy tìm được điểm mấu chốt. Hắn tươi cười sủng nịnh, xoa bóp quai hàm cô. Hơn nữa, cô cho là thế giới này nhiều ca ca vậy sao? Kiểu muội muội thật là vì cái thân tình kia sao? Tất cả đều là nam nữ ái muội, nhà đầu ngốc. Lâm Y Y nhìn bộ ngực trần trụi của hắn không ngừng tới gần cô. Mặt cô lúc này đã thoáng hồng, nhớ tới cảm giác khi cánh tay rắn chắc của hắn chế trụ, toàn thân da thịt của cô cũng bắt đầu nóng lên. Cô không biết xấu hổ, tại thời điểm này làm sao còn có thể suy nghĩ linh tinh như vậy. Cô nhất thời chán ghét cảm giác của chính mình, sắc mặt lại biến vẻ sáng xanh. Cô bối rối. Dù sao tôi không cần yêu đương. Vì sao? Mặt của cô lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net